Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 90, biến hóa. Một trận kịch liệt lắc lư, giường tại kẽo kẹt vang. Một hồi lâu về sau, một cái vừa lòng thỏa ý giọng nữ, hồng trần nằm ở bên cạnh, kéo chăn nhỏ che lại thân thể. Ngươi sẽ không điểm nhẹ a, không thấy được bả vai ta bên trên cái miệng này tiểu tử a. Truy kích giả nói thầm một câu, hồng trần bất đắc dĩ thở dài, đều đến loại thời điểm này, kích tình điểm là tốt nhất, nếu không khả năng đêm nay qua, chỉ thấy không đến thái dương, không đến vài phút công phu, hồng trần liền ngủ. Truy kích giả lấy rượu ủng ục rót không ít về sau, nhắm mắt lại, bắt lấy hồng trần ngọc thủ, an tâm nhắm mắt lại, không ra ngoài rồi tiểu kiệt, Trương Tiểu Lôi hô. Ngồi tại trên ghế salon, Trương Tiểu Kiệt một chút bất động, tựa hồ là có tâm sự gì. Mấy ngày qua hắn cơ hồ không chút mở miệng nói chuyện qua. Ngươi có phiền hay không? Trương Tiểu Kiệt đối mặt Trương Tiểu Lôi bưng tới thực vật, phẫn hận ngăn, kém chút Trương Tiểu Lôi trong tay món ăn liền rớt. Nàng ảo não nhìn đệ đệ, ngày mai không có khí lực chạy lời nói hội kéo dài mọi người lui lại. Một câu chọc giận Trương Tiểu Kiệt. Hắn một thanh nắm chặt Trương Tiểu Lôi, còn không phải bởi vì tỷ tỷ ngươi không đáng, nếu như ngươi thẳng thắn chút nghe ta, chúng ta nhiều liệp sát điểm con mồi lời nói, tối thiểu bây giờ đang bình quân đường lối trở lên a. Hiện tại ta mới 130 phân, ngươi xem một chút ngươi, liền 20 phân đều không. Hiện tại tốt, chúng ta tất cả đều phải chết. Ba một tiếng, Trương Tiểu Lôi một bàn tay đánh ra qua. Trương Tiểu Kiệt trừng to mắt, trước mắt Trương Tiểu Lôi, trên mặt thấu phẫn nộ, hắn chưa bao giờ gặp qua chính mình tỉ tỉ dạng này. Ngươi, một đôi ôn nhu cánh tay nắm ở Trương Tiểu Kiệt, Trương Tiểu Lôi ôm lấy hắn, không được nói cái gì không chết chết. Tiểu Kiệt, một trận kịch liệt run rẩy. Trương Tiểu Kiệt nhãn thần mềm xuống tới, hắn cúi đầu, tận cổ trận trận gấp rút hơi thở, cùng ấm áp nước mắt. Vừa mới qua 2 giờ, liền đã có tín ngưỡng giả tụ tập tại lâm thời phần mộ một bên. Còn chưa tổn hại cái bàn chỗ. Các ngươi phu thê đôi không tốt tốt nghỉ ngơi một chút này. Si ngốc nam nhân lắc đầu. Không cần, hôm nay ban ngày nhờ có quái vật này ra hòa. Chúng ta nghỉ ngơi rất tốt. Tất cả mọi người ngủ không đi. Trải thúc mỉm cười. Nay thiên nhất cắt rõ mồn một trước mắt. Nguyên bản bọn họ nhóm này là có thể bình an toàn viên trở về. Chỉ đáng tiếc gọi là mau mau hài tử. Muốn giết chết này tam giác long. Rút cuộc dẫn đến phụ cận 4 người gặp nạn. Đúng, trải thúc ngươi vì sao lại trở thành tín ngưỡng giả. Ngươi là thầy thuốc đi. Đều thanh này niên kỷ. Còn, trải thúc thở dài. Không nói những này sự tình. Nghỉ ngơi một hồi đi hay là. Chờ quái vật tiên sinh ra đến. Có lẽ sẽ có biện pháp nào. Sở Mộng tựa ở cạnh cửa. Vừa tắm rửa qua. Ăn no có chút mệt rã rời. Vừa mới trong phòng truyền đến một trận vang rất lớn động. Tiếp vừa mấy âm thanh. Nàng khẽ cười. Hay là cái gì cũng không có ý định cùng ta nói. Cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ lâu như vậy. Làm cho nàng đối cái này nam nhân càng phát ra hiếu kỳ. Một bắt đầu chẳng qua là cảm thấy hắn là cái có chút tiểu tâm tư. Coi như đàng hoàng dân đi làm. Chẳng những dần dần nàng lại phát hiện. Cái này nhìn như đàng hoàng nam nhân. Trên thân mê vụ càng lúc càng lớn. Đến bây giờ cái gì đều không nhìn thấy. Ta cùng hắn cũng không phải cái gì. Phạm không như thế qua gấp. Hừ, một tiếng cọt kẹt cửa mở. Sở Mộng kém chút té ngã. Nàng vội vàng đứng dậy. Đằng Vân Phi toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Sở Mộng nghẹn gặp hắn trên tay mới thương tổn. Chẳng những không hề nói gì. Vân Phi, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Xem như thế đi, còn không xác định. Chờ thứ năm thiên qua lại nói. Sở Mộng đi vào trong phòng. Đằng Vân Phi lấy đi tích phân. Nàng ngược lại tại trên ghế salon. Vừa mới Đằng Vân Phi sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Nếu như lúc này Tô Tuyết tỷ tại lời nói, hội làm thế nào đâu? Trong mông lung, Sở Mộng nghĩ đến là cái kia so với chính mình hiểu biết Đằng Vân Phi Tô Tuyết. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc qua, chẳng những Tô Tuyết cùng Đằng Vân Phi, thật giống như nhiều năm phu thê, rất hợp phách, ta làm sao cũng không sánh nổi đi. Ôi, điểm nhẹ a, Tô Tuyết tiểu thư, Lâm Vũ Siêu khập khiễng trụ quải trượng. Tô Tuyết dìu hắn, tiến vào như là phòng tài liệu đồng dạng trong nhà, đã nhanh muốn không có địa phương đứng chân, toàn thân nhiều chỗ chảy ra, ngọc thủ cước cốt gãy, rất nhỏ não chấn động. Tô Tuyết tức giận đẩy Lâm Vũ Siêu một thanh, hắn nhếch miệng đổ xuống một đống trong tư liệu, phía dưới cũng là ghế sofa, người liền tiếp tục biên đi, trong cục 100 người bên trong 100 cái cũng không tin ngươi là quẳng xuống lầu. Tối hôm qua tại 12, khu một chỗ tiểu hình hải cảng một bên vứt bỏ nhà kho phụ cận. Tô Tuyết lái xe tìm tới Lâm Vũ Siêu đem hắn đưa đến bệnh viện. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến là quái dị sự kiện. Lâm Vũ Siêu tối hôm qua tao ngộ quái dị sự kiện. Chẳng những nửa đường nàng mấy lần tra hỏi, Lâm Vũ Siêu không nói một lời, kiên trì là đánh ngã, có thể làm cho Lâm Vũ Siêu thụ thương người bình thường, chỉ sợ còn tìm không ra mấy cái đến. Chính mình bắc kích kỹ xảo rất nhiều là Lâm Vũ Siêu dạy. Còn nhớ rõ trước kia cùng một chỗ vụ án bắt cóc, Lâm Vũ Siêu phụ trách, vì người thế chấp an toàn. Ba cái cướp phạm đồng ý dùng người thế chấp cùng cái này hình sự tổ trưởng đổi. Rút cuộc Lâm Vũ Siêu đi vào không đến 5 phút đồng hồ liền chế phục ba cái cướp phạm. Lúc đó tình huống Tô Tuyết còn nhớ rõ. Súng vang lên nhiều lần. Chờ xông đi vào thời điểm, ba cái cướp phạm đã ngược lại không tầm thường. Chỉ có Lâm Vũ Siêu đang yên lặng hút thuốc. Ta đi qua cái nhà kia bên trong. Tô Tuyết yên bình nói. Lâm Vũ Siêu ha ha cười. Cảm giác thế nào? Tô Tuyết che chán đầu. Lung lay. Cái gì đều không nhớ rõ. Chẳng những thân thể cũng rất quen thuộc. Bát đĩa vị trí. Trong ngăn tủ có cái gì? Trong tủ lạnh thường xuyên sẽ thả cái gì? Cùng rõ ràng ta rất chán ghét mùi khói. Chẳng những trong phòng mùi khói cũng rất quen thuộc. Mà để cho người ta an tâm. Bỗng nhiên Tô Tuyết đè lại Lâm Vũ Siêu đánh ra thạch cao cánh tay. Lâm Vũ Siêu nhếch miệng. Người muốn làm gì Tô Tuyết tiểu thư? Đây chính là đối ta tạo thành 2 lần thương tổn. Làm không tốt về sau hạ xuống tàn tật. Người không nói lời nào. Liền chờ hạ xuống tàn tật đi. Một hồi lâu về sau. Lâm Vũ Siêu tái nhợt mặt. Tô Tuyết buông xuống cột tóc lên. Vẫy vẫy. Xác thực ngươi chỉ nhớ. Biến mất. Ta chỉ có thể nói đến đây. Hắn ngươi tự hành qua tưởng tượng qua. Bởi vì. Rất nguy hiểm. Tô Tuyết mỉm cười quay đầu. Trên mặt lập tức triển lộ một cái nụ cười. Quyển nhật ký đã cầm về. Phía trên ghi chép chính mình liên quan tới nam nhân kia hết thảy. Chẳng những cái gì đều muốn không? Trừ chính mình những cái kia nhìn nhịp tim đập đỏ mặt văn tự bên ngoài. Cái gì đều không có. Là tại một cái xe gắn máy hình cái bật lửa ngầm Jerry tìm tới. Mặc dù không biết tại sao. Nàng nhớ kỹ ở trong đó có trọng yếu. Loại kia trên thị trường phổ biến hàng mỹ nghệ cái bật lửa. Chẳng những cồng kềnh mà mang theo phiền. Kẻ trộm trở ra tuyệt đối sẽ không cần. Hey, Tô Tuyết tiểu thư, ta cơm tối làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là còn đói dạ dày đây này. Đánh ra mở cửa thân thể hậu chuyện đến Lâm Vũ Siêu bất đắc. Dĩ thanh âm, tự nghĩ biện pháp đi thần thám. Không ăn một lượng ngừng lại. Cũng đói không chết không phải sao? Người trước kia thường xuyên bời vì công tác để cho chúng ta đói dạ dày thời điểm. Không phải cũng nói như vậy sao? Hì hì, Tô Tuyết sau khi rời đi, Lâm Vũ Siêu thở dài. Cũng đừng ngốc đến lưu lại dấu vết gì a. Nếu như không cẩn thận phát động hệ thống một ít, này ra hỏa lại có phiền. Che kịch liệt nhảy động tâm bần. Tô Tuyết tiến vào trong xe, nhìn chứa vào nhựa plastic sắp tối túi quyển nhật ký. Mỉm cười, rạng sáng 3 giờ nhiều. Tô Tuyết trên chân chụp túi nhựa. Rón rén dùng Lâm Vũ Siêu cho nàng dự bị chìa khóa. Đem quyển nhật ký trả về sau. Hài lòng rời đi. Dục Vương lẳng lặng nhìn xem trên một trận chạy chậm. Lanh lợi thiếu nữ. Cười lành lạnh. Làm sao bây giờ? Nếu như ngươi chán ghét này tiểu miêu lời nói. Trực tiếp xử lý liền tốt a. Một cái bén nhọn âm thanh vang lên. Một vòng tử sắc khí lưu tại Dục Vương bên cạnh trôi nổi. Không cần thiết. Cái này nữ nhân cùng cái kia cảnh sát nên rất hy vọng hệ thống đi. Đầu quân đi tốt là tốt nhất. Dù sao ta hợp ý sủng vật hẳn là còn ở trong hoạt động dẫy dụa đi. Bất quá a này tiểu tử. Giống như cùng Lam Quang khá liên quan a. Tạm thời không nên chọc giận hắn tương đối tốt. Dục Vương ha ha cười. Lắc đầu. Hệ thống chỉ sợ muốn đổi mới đi. LV9 đám gia hỏa nên đều chú ý tới. Trước đó đủ loại dị biến. Tân bản vốn có thể muốn đến. Cho nên tạm thời không có rảnh quản tầng sự tình. Chỉ cần hoàn toàn như trước đây là được. Sau cùng thắng lợi lại là chúng ta. Để cho ta đáng yêu các sủng vật chuẩn bị kỹ càng. Đây là một tiếp là thật muốn tiến vào đã lâu di tích. Rạng sáng 4:31 phân. Sở hữu tín ngưỡng giả đều tụ tập tại còn chưa tổn hại một đoạn hành lang chỗ. Phong gào thét. Truy kích giả sảng khoái tinh thần. Bên cạnh hồng trần dìu hắn. Đôi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này đồ bên trong tồn tại đối tín ngưỡng giả lợi tốt đi một chút. Chỉ là ngắn ngủi một câu. Phảng phất để tất cả mọi người như Mộc Xuân Phong. Đến tột cùng là cái gì? Độc xà lập tức hỏi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Một bắt đầu cũng là bởi vì tín ngưỡng giả tham lam. Mà biến chất đồ. Dã thú càng ngày càng cường đại. Đây là không thể khống chế. Mà tín ngưỡng giả giảm bớt bình quân phân nhất định sẽ lên cao. Đã xác định qua. Năm ngoái lễ Giáng sinh. Cùng trước lâu Halloween. Đều phát sinh còn giả. Nếu như một bắt đầu liền sẽ biết tiêu diệt những này không cùng người đối chiến tín ngưỡng giả. Là sẽ không thiết trí phiền toái như vậy hoạt động. Chỉ cần để cho tín ngưỡng giả nhóm trực tiếp đối mặt lợi hại dã thú. Cuối cùng để dã thú giết sạch sở hữu tín ngưỡng giả. Hoạt động liền kết thúc. Nhưng là, đây là lễ Giáng sinh đi. Vì cái gì không có thánh đản tương quan. Mà nhất là trọng yếu là, thần ma ưa thích nói đùa. Thần ma hệ thống mặc dù ác liệt, nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, coi như đối về công bình. Cái này hoạt động đến bây giờ, đối với tín ngưỡng giả mà nói, đã hoàn toàn không công bình. Dựa vào cái gì để cho chúng ta thay những đó này đơn giản sẽ chết mất ra hỏa cõng nồi. Tinh anh giáo sư một hơi nói ra đến. 10 phần tức giận chừng cách đó không xa pha lê phòng trung tâm lâm thời phần mộ. Tại một trận kịch liệt thảo luận về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Đằng Vân Phi. Lớn nhất không dễ dàng phát giác địa phương. Có lẽ là ẩn tàng lợi địa phương tốt. Mà cái này trên hòn đảo hiện tại còn đối tín ngưỡng giả lợi địa phương tốt. Cũng chỉ có gian phòng của mình. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người chạy hướng gian phòng của mình. Một chàng thốt lên âm thanh. Trương Tiểu Lôi trừng to mắt. Đây là nàng lần thứ nhất mở ra gian phòng của mình cửa phòng ngủ. Trước đó mấy cái thiên lý đều là tại chính mình đệ đệ Trương Tiểu Kiệt trong phòng vượt qua. Một khỏa lấp lóe đèn màu cây thông Noel. Phía trên treo một cái hồng sắc gói lại. Chiếu lấp lánh. Ông già Noel cho ngoan hài tử lễ vật. Người nắm giữ tiểu mật phong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.